Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ con bé đã rất nhát gan, lúc mới đưa về nhà ông ấy, con bé cứ khóc mấy ngày liền, vừa khóc vừa gọi mẹ, khóc đến nỗi làm cho Tiêu Trường Trinh cũng đau lòng theo ông ấy, hết lần này đến lần khác vỗ lưng con bé, nhẹ nhàng dỗ dành con bé, đặc biệt là buổi tối khi đi ngủ, phải dỗ cho con bé ngủ xong, ông ấy mới có thể đi ngủ được lần này. Ông đã rời xa con bé 5 tháng rồi, cũng không biết hiện tại con bé sống như thế nào. Có khóc náo lên hay không? Ông Tiêu, ông sao vậy? Cô bé Tô Vãn Vãn đã cảm nhận được. Ông Tiêu nhìn thấy cô bé nên liên tưởng đến người nào đó. Đứa trẻ ngoan, ông nhìn thấy cháu thì nhớ đến đứa cháu gái của ông. Tô Vãn Vãn hạ người ngồi xuống. Cô bé ngồi xuống trước mặt Tiêu Trường Trinh, hai tay chống cằm rồi nhìn ông ấy, nhẹ giọng hỏi ông ấy. Ông Tiêu cũng có cháu gái à? Tất nhiên là có chứ. Cháu gái của ông rất ngoan, hễ nhắc tới cháu gái của ông ấy, đôi mắt của Tiêu Trường Trinh lúc nào cũng chìm đắm trong tình thương. Con bé Ngọc Nguyệt rất ngoan, vô cùng ngoan. Khi con bé bằng tuổi của cô bé đã biết thương người rồi. Nhưng lần đó, con bé vừa mới bị tổn thương, nên đã khóc suốt ngày suốt đêm. Con bé sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông ấy, nên đã lén lút khóc một mình. Nếu không phải bà bảo mẫu nói cho ông ấy biết, thì tôi cũng sẽ không biết. Ông ấy nói hết chuyện này tới chuyện khác, gương mặt của ông lúc này đã không còn nghiêm khắc nữa, mà hiện lên vẻ mặt đầy lòng nhân ái. Nhìn thế nào cũng thấy giống một ông lão hòa nhã, là một ông lão tràn đầy tình thương đối với cháu gái. Tô Vãn Vãn đã bị làm cho cảm động, cô bé thích nhất những người như ông lão luôn đối xử tốt với cháu gái của ông ấy như vậy, chứ không phải những người vì trọng nam khinh nữ mà coi thường cháu gái. Ông bà nội của cô bé đối xử với cô bé không tốt, nên cô bé rất ngưỡng mộ những người không trọng nam khinh nữ này, ngưỡng mộ cô gái tên là Ngọc Nguyệt đó. Chắc cô gái đó còn nhỏ, cũng có thể là đã trưởng thành rồi, nói không chừng cô gái đó lớn hơn cả Trình Kiêu nữa. Cũng không biết là bây giờ Ngọc Nguyệt của ông như thế nào rồi, có ăn uống đàng hoàng hay không, buổi tối có còn khóc nhè không, có hay nằm mơ ác mộng không. Tiêu Trường Trinh thở dài, ông Thạch nói, Ngọc Nguyệt không phải là sống với Thục Chân à, Thục Chân là cô ruột của cô bé, sẽ để cô bé chịu thiệt sao? Tiêu Trường Trinh gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại tiếp tục thở dài, và không nói gì cả. Tô Vãn Vãn nhìn thấy ông ấy như vậy, đột nhiên cảm thấy rất thương ông ấy. Tuổi tác đã cao vậy rồi, mà còn phải tới vùng quê này để cải tạo, không có một người thân nào ở bên. Cũng không biết người thân của mình sống như thế nào, bất kỳ ai nghĩ tới cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy. Mặc dù Tô Vãn Vãn không biết lai lịch của ông Tiêu này, nhưng cô bé có thể đoán ra được, bị điều tới vùng quê này, không phải phần tử trí thức, chính là chuyên gia giống như ông Thạch vậy. Cũng có khả năng ông lão họ Tiêu này cũng là giáo sư hoặc chuyên gia. Ông Tiêu, ông không cần lo lắng, nhất định là ông có thể gặp lại cháu gái của ông mà. Cháu tin là ông nhất định sẽ làm được. Tô Vãn Vãn an ủi ông ấy. Hiện tại đã là cuối năm 1971 rồi. Còn hơn 4 năm nữa, cuộc vận động này sẽ kết thúc thôi. Tới lúc đó chuyện thi cử sẽ được khôi phục lại. Những nhân vật lớn này đương nhiên cũng sẽ từng người một quay về lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ông Tiêu sẽ được trở về nhà của ông ấy. Nhưng không biết ông ấy có gặp được cháu gái của ông ấy không? Ánh mắt của ông Tiêu giãn ra, hy vọng những điều cháu nói là sự thật, để ông có thể nhìn thấy cháu gái của mình. Cách chương.